Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 169 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tối Bạch Đích U Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì như thường lệ, trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì ở cuối tập trước, Lục Dương lúc này đã là đi đến Khai Hoàng Tự rồi. Thì hiện tại hai cái ông thần đèn này vẫn chưa dở ra cái trò gì, nhưng mà từ đây tới cái ngày mà cái lễ tống Phật đó vẫn còn tới gần 2 tháng lận, thì chắc chắn sẽ náo ra cái sự kiện gì rồi. Thì cũng không để cho các đạo hữu đợi lâu đâu, chắc tập này là náo rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 984, Thiên Thượng Thiên Hạ, Di Ngã Độc Tôn. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Theo như Lục Dương biết, các chùa lấy được tiền hương hỏa 5 phần về mình, 3 phần dùng cho Phật Đà tạo nên kim thân, 2 phần thì nộp lên cho chùa Tây Thiên. Tu tiên không thể rời đi một cái chữ tài. Khai Hoàng Tự hương hỏa càng tràn đầy, đoạn trần đại sư lấy được đinh thạch thì càng nhiều, có thể dùng để tu hành. Vốn là đoạn trần đại sư cảm thấy sắc trời đã tối, muốn dẫn hai người Lục Dương đến khách sáo để mà nghỉ ngơi. Nhưng Lục Dương cảm thấy cơ hội khó có được, nên đi đến Đại Hùng Bảo Điện nhìn xem một chút. Hắn trước kia chỉ thấy qua Đại Hùng Bảo Điện Bất Hủ Tiên Tử xây tại không gian tinh thần, trong hiện thực còn chưa có thấy qua. Mạnh Cánh Chu thì cũng chưa từng đi tới Đại Hùng Bảo Điện, liền đồng ý với đề nghị của Lục Dương. Đoạn trần đại sư liền dẫn hai người Lục Dương vào bên trong Đại Hùng Bảo Điện. Tượng Phật Đại Nhật Như Lai đúc bằng vàng ở trung tâm nhất, Nhạc Hoa mỉm cười từ bi độ người. Lúc này đã là tới ban đêm, Đại Hùng Bảo Điện đèn đuốc sáng trưng, Phật tượng phản xạ ánh nến quang huy, nhìn thần thánh dị thường. Đại Hùng Bảo Điện có cái gì đáng coi? Đại Hùng Bảo Điện do bản tiên kiến tạo, cho ngươi nhìn là chính tông nhất rồi. Bất Hủ Tiên Tử biểu môi, căn cứ theo điển tịch của Phật môn, nàng thân là người sáng lập Phật môn, vị trí chính là Đại Hùng Bảo Điện, thần thánh không thể nào xâm nghiêm. Ở bên trong không gian tinh thần, tại phần cuối của sa mạc, một cái tòa Đại Hùng Bảo Điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, so với Đại Hùng Bảo Điện của Khai Hoàng Tự còn huy hoàng hơn nhiều. Mà tại trung tâm của Bảo Điện, nhãn ảnh bôi màu đỏ thẫm, Bất Hủ Tiên Tử người mặc phong cách Tây Vực, một chân nửa ngồi nửa đứng ở bên trên đài hoa sen, cái chân còn lại khoác lên trên đùi, chắp tay trước ngực, mị hoặc chúng sinh. Lục Dương nhìn một chút Đại Hùng Bảo Điện bên trong không gian tinh thần, lại nhìn một chút Đại Hùng Bảo Điện ở bên trong hiện thực, cảm thấy vẫn là trong hiện thực càng thêm chính tông. Đại sư nè, ta nghe nói lễ tống Phật là cái ngày chúc mừng Thế Tôn đản sinh Trên đường tới đây, Lục Dương kỹ càng học tập nguồn gốc của lễ tống Phật, miễn cho tới Phật quốc cái gì cũng không hiểu, khiến cho giống như là đi tới để mà du ngoạn. Lục Thế Chủ nói không sai, tương truyền tại thời kỳ thượng cổ, Thế Tôn vừa sinh ra đã là biết đi, hai chân của ngài ấy dẫm lên một cái đóa hoa sen, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, nói một câu: Thiên thượng thiên hạ, di ngã độc tôn. Vì kỷ niệm Thế Tôn sinh ra, đem một ngày này định thành cái ngày lễ tắm Phật, tổ chức hoạt động tắm Phật. Mạnh Cảnh Chu ở một bên xen vào: Thiên thượng thiên hạ, di ngã độc tôn, Thế Tôn nói lời ấy thật là khiến phách mà. Đoạn trần đại sư lại là cực khinh bỉ, không vội vã mà nói: Mạnh Thế Chủ, cái này có hiểu lầm không gì lạ. Thế nhân đối với lời nói này rất là có sự hiểu lầm, coi là Thế Tôn là cuồng vọng tự đại kia đồ, kỳ thật không có đâu. Từ ta này hàm nghĩa, cái tầng sâu là mỗi chúng sinh đều có Phật tính, là chỉ hết thảy những cái chỗ bản thể bản tự viên mãn, thanh tịnh chân ngã, đó là tôn mà Niết Bàn Kinh đã nói tới, thường lạc ngã tịnh. Thị Ứng Kinh nói rằng, thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, tam giới đều đắng, người có gì có thể vui. Có thể thấy được, tôn này chủ yếu là chỉ trách nhiệm trọng đại, giải cứu thương sinh cực khổ. Cho nên câu nói này, bản ý là Thế Tôn cho thấy, mình sinh ra tức là gánh vác sứ mệnh, cứu vớt chúng sinh, muốn độ hóa chúng sinh thoát ly bể khổ sinh tử, chúng sinh thành Phật cũng phải là như thế. Nghe đoạn Trần Đại Sư trích dẫn kinh điển trợ giúp lý giải câu nói này của mình, cũng đều là kinh Phật mình chưa từng nghe nói qua, Mạnh Cảnh Chu liên tiếp gật đầu là mình hiểu lầm Thế Tôn rồi. Ở bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử đứng ở bên trên đài hoa sen, nghe vậy gãi gãi đầu một cái. À, đây không phải là bản tiên đánh bại bốn người Ứng Thiên Tiên bọn họ, bản tiên linh cơ khẽ động, học ngữ khí của Ứng Thiên Tiên nói ra sao? Bản tiên cảm thấy lời này rất bá khí nha, có thể hình dung bản lĩnh của bản tiên, liền để Ứng Thiên Tiên bọn hắn thời điểm biên soạn kinh Phật nhất định là phải ghi vào, cho thấy bản tiên là người đứng đầu thượng cổ ngũ tiên. Không ngờ câu nói này lại còn có ý tứ như vậy. Bên ngoài không gian tinh thần, Mạnh Cảnh Chu chắp tay trước ngực, nghĩ không ra Thế Tôn lòng mang thiên hạ là ta hiểu làm Thế Tôn rồi. Đoạn Trần Đại Sư lại là mỉm cười, Thế Tôn là có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại từ bi, không biết Mạnh Thế Chủ là không nghe nói qua, lúc Thế Tôn ở dưới cây Bồ Đề Ngô Đạo, Thiên Ma Ba Tầng phái ba cái tên ma nữ đến ân cần nịnh nọt, quấy nhiễu Thế Tôn ngộ đạo. Thế Tôn không bị ma nữ quấy nhiễu, 7 ngày ngộ đạo, giác ngộ viên mãn, tu thành đại trí tuệ. Sau khi Thế Tôn ngộ đạo, Phật quang vạn trượng, ánh sáng chiếu rọi thế giới thập phương, ngày đó tứ tiên thượng cổ đều đến để mà chúc mừng. Ấy, gì còn có cái chuyện này? Trước đây Mạnh Cảnh Chu không chút tiếp xúc qua với Phật môn, bây giờ nghe đoạn Trần Đại Sư giảng thật chuyện cũ của Thế Tôn, cảm thấy Thế Tôn quả nhiên là người để cho người ta kính nể mà. Nói tới cây Bồ Đề, lúc trước bản tiên cảm thấy mình trù nghệ đại thành, muốn biên soạn một bản nấu nướng bách khoa toàn thư phúc phận vạn thế, ngay tại dưới cây Bồ Đề biên soạn quyển sách này, Tiểu Linh, Liên Y, Thanh Hà ba người các nàng luôn yêu thích vây quanh bản tiên để cho bản tiên chơi cùng với các nàng, quấy nhiễu bản tiên viết sách đó mà. Nhắc tới cũng kỳ quái nha, bản tiên nhớ kỹ là ba người Tiểu Linh các nàng có việc rời đi, không nên xuất hiện ở đó, có phải hay không là người ta làm ra ảo giác, hay vẫn là cái tâm ma gì? Ngược lại, ý chí lực của bản tiên kiên định, không có nhận đến các nàng quấy nhiễu, dùng 7 ngày thời gian cuối cùng cũng viết xong nấu nướng bách khoa toàn thư. Sau đó Cửu Trọng Tiên mang theo mấy con kim ô tới, sáng không được, kém chút đem sách vừa viết xong đều đốt rồi. Về sau ba người Ứng Thiên Tiên bọn hắn đều lục tục tới chúc mừng bản tiên. Bản tiên nhìn bọn hắn cười thật cao hứng, đều là vui tới phát khóc luôn. Lục Nhân nhìn xem Mạnh Cảnh Chu cùng với đoạn Trần Đại Sư nói chuyện vui vẻ hòa thuận như vậy, đang suy nghĩ có nên đem chân tướng về Thế Tôn nói cho huynh đệ tốt hay là không đây. Lục Dương cảm giác được tứ tiên thượng cổ đang rất hết sức mỹ hóa Bất Hủ Tiên Tử, mà hiệu quả mỹ hóa lại rõ rệt. Lão Mạnh nghe xong đều cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử là đại đức chân Phật, ngưỡng mộ không thôi. Được rồi, không nên nói. Lục Dương thiện tâm không đành lòng hại hảo huynh đệ của mình. Chân tướng thượng cổ cái loại chuyện này vẫn nên tự bản thân của ta biết là được rồi, thời điểm độ kiếp Lão Mạnh ngươi bồi tiếp ta là được. Đi dạo xong Đại Hùng Bảo Điện, đoạn Trần Đại Sư lại dẫn hai người tới khách phòng. Trên vách tường khách phòng là đoạn Trần Đại Sư tự mình viết Cuồng Thảo Thể Kinh Văn, quán chú tinh khí thần. Lục Dương hoàn toàn xem không hiểu cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, cho dù xem không hiểu, chỉ là đợi ở bên trong phòng liền có công hiệu tĩnh khí ngưng thần, có thể trợ cho tu sĩ nhanh chóng nhập định. Kinh văn tràn ngập ở trên tường, đối với đoạn Trần Đại Sư mà nói là tiêu hao không nhỏ, không có khả năng đều viết ở mỗi gian khách phòng đâu. Nơi này nên là phòng khách tốt nhất của Khai Hoàng Tự, đáng tiếc đối với ta có tác dụng không lớn. Lục Dương ngồi ở trên giường, thời gian mấy hơi liền nhập định tu hành rồi. Hán trường kỳ chịu đủ cái sự quấy nhiễu của Bất Hủ Tiên Tử, chỉ cần không nghe Bất Hủ Tiên Tử nói chuyện tùy thời đều có thể nhập định rồi. Một đêm tu luyện, Lục Dương thoát ly trạng thái nhập định, đẩy cửa phòng ra thoải mái duỗi lưng một cái, thần thanh khí sảng. Mà ở cửa phòng sát vách mở ra, Mạnh Cánh Chu cũng tỉnh rồi. Hey ho, hey ho. Hai người nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm hát a điều nhịp. Theo tiếng nhìn lại là các tăng nhân khai hoàng tự đang luyện công, luyện quyền buổi sáng. Động tác chỉnh tề, âm thanh chấn thiên. Ngươi biết đây là cái quyền pháp gì không? Lục Dương hỏi, hắn đối với quyền pháp hiểu biết không nhiều. Chắc là Trường Tí quyền. Mạnh Cảnh Chu nghiêm túc nhìn một lần nói. Là một loại võ học dân gian, có thể giúp gần cốt dễ chịu, cường thân kiện thể. Khai hoàng tự có số lượng lớn tăng nhân là người phàm. Bọn hắn không cách nào tập được công pháp, chỉ có thể tu luyện võ học dân gian. Mặc dù là võ học dân gian, nhưng hiệu quả không có chút nào chênh lệch so với công pháp cấp thấp. Ghi chép bên trên giang hồ, có không ít võ lâm cao thủ còn chiến thắng cả tu sĩ luyện khí kỳ. Lấy Trường Tí quyền này làm ví dụ đi. Ban đầu Trường Tí quyền chỉ là một loại quyền pháp rất là phổ thông, cũng không có cái chỗ gì đặc biệt lạ. Nhưng theo người sáng lập Trường Tí quyền có hảo tâm cứu cái lão ăn mày bị du côn lưu manh về đánh, cũng mời lão ăn mày sau khi ăn cơm xong, hết thảy liền trở nên không đồng dạng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, người sáng lập Trường Tí quyền phát hiện ra bên gối đặt vào một cái bản Trường Tí quyền hoàn toàn mới. Ở bên trên cơ sở vốn có tiến hành cải biến đi, người dùng Trường Tí quyền nhập môn dễ, tu luyện nhanh, hạn mức cao nhất lại cao. Truyền nhân đời thứ 36 của Trường Tí quyền cũng có trải nghiệm tương tự, trong lúc vô tình cùng với đại năng tu tiên kết một cái thiện duyên, khiến cho Trường Tí quyền lại lần nữa thoát thai hoán cốt rồi. Nghe nói còn có đại năng độ kiếp dạo chơi nhân gian, hóa thành hài đồng của phàm nhân, thời điểm học tập cũng là cải tiến Trường Tí quyền. Như thế đủ loại cả, khiến cho Trường Tí quyền mặc dù vẫn là ở phạm trù võ học dân gian, nhưng uy lực sống cũng không phải là uy lực trước kia có thể so sánh xưa đâu bằng nay. Mặt khác, võ học dân gian hoặc nhiều hoặc ít cũng có những trải nghiệm tương tự, đều có trải qua tiên duyên rồi. Ở bên trong truyền thuyết, Trường Tí quyền từng chiếm được độ kiếp đại năng sửa đổi nên là thật rồi. Mạnh Cảnh Chu nói, lấy nhãn lực của hắn thế mà nhìn không ra Trường Tí quyền này có chỗ nào là có thể sửa chữa cả, liền sẽ phá hư cái tính hoàn chỉnh của quyền pháp. Điều này nói rõ tu sĩ sửa đổi Trường Tí quyền có tu vi vượt xa hắn. Hai vị thế chủ, buổi sáng tốt lành. Đoàn Trần đại sư cười tủm tỉm xuất hiện tại phía sau hai người, cầm một cái chỗ Phật Châu. Đại sư, không biết hai vị hôm nay có sắp xếp được những gì hay là chưa? Bần tăng cũng an bài xong người trợ giúp rồi. Lục Dương cười nói, hai người chúng ta mới tới, đối với Phật quốc hiểu biết rất là ít nha, nơi nào có an bài gì, không bằng đại sư làm chủ đi. Vậy thì hôm nay là ngày bần tăng tiếp đãi khách hành hương, tạm thời cũng coi như là một cái đặc sắc lớn lao của bản tự. Hai vị thí chủ nếu là không có chuyện gì không ngại thì dời bước nhìn qua ha. Đoạn Trần đại sư thân là trụ trì, công việc bề bộn, không có khả năng mỗi ngày tiếp đãi khách hành hương, vậy thì cái gì đều làm không được rồi. Cho nên hắn lập xuống quy định, trong một tháng ngẫu nhiên một ngày tiếp đãi khách hành hương, là ngày nào thì phải xem duyên phận rồi. Vậy thì quấy rầy đại sư đời. Hưng hỏa của khai hoàng tự hiện tại so với mấy đời trụ trì trước đều là hưng thịnh hơn. Còn chưa mở cửa đã có không ít khách hành hương chở cửa ra vào. Thậm chí còn có khách hành hương của các thành trì khác đến đây thăm viếng. Đám khách hành hương biết đến hôm nay là Đoạn Trần đại sư tiếp đãi, mừng rỡ như điên. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu có thân phận đặc thù. Mặc dù là ở tình trạng mọi người đều không biết đến tướng mạo của bọn hắn, nhưng danh khí thì mọi người đều biết. Nếu là ai nhận ra được bọn hắn, tin tức một khi truyền ra ngoài, chỉ sợ cái nhóm khách hành hương sẽ như ông vỡ tổ, tuôn đến khai hoàng tự. Cho nên hai người Lục Dương ẩn nấp thân thể và khí tức đi, đứng ở trái phải của Đoạn Trần đại sư. Cái việc tiếp đãi khách hành hương chính là khuyên bảo khách hành hương, vì khách hành hương bài ưu giải nạn. Vì khách hành hương đầu tiên là một nữ tử yếu đuối, nhìn thấy là yếu đuối khóc sướt mướt luôn. Đại sư, rất nhiều năm trước, vị hôn phu của ta tại đêm tân hôn cùng với nhau hàng của ta bỏ trốn, ta vốn định buông bỏ rồi, nhưng đã nhiều năm như vậy, ta từ đầu đến cuối không quên được à. Đoạn Trần đại sư mỉm cười lấy ra một cái bình ngọc, hướng trong bình đựng đầy nước. Nữ thế chủ mời xem, bình ngọc này chính là thế chủ, liền là phải dùng đồ vật mới bổ sung cho chính thế chủ đi để thay thế người kia. Đại sư, ta hiểu rồi. Ý của Đoạn Trần đại sư là nguyên bản nước ở trong bình sẽ dần dần bị khô cạn đi, nhưng nàng này không ngừng suy nghĩ tới người kia, liền khiến cho nước trong bình càng ngày càng nhiều. Không nghĩ tới, cứ không nghĩ tới là được. Cái vị khách hành hương thứ hai cũng là một nữ tử có chút hào sảng, chỉ là lúc nói về chuyện xưa khó tránh khỏi thốt ra một cái nét u sầu bi thương. Đại sư, ta có một vị thanh mai trúc mã. Hai người chúng ta là hai cái tiểu vô tư, năm đó hoàn cảnh không tốt vì sinh kế. Phụ thân của ta đem ta bán vào Viên gia, trở thành nha hoàn thiếp thân cho tiểu thư. Bỗng nhiên có một ngày, ta gặp được cái vị hôn phu của đại tiểu thư, chính là thanh mai trúc mã của ta. Hắn tại đêm tân hôn với tiểu thư, lại dẫn ta bỏ trốn đi, nói muốn cùng ta lưu lạc thiên nhai. Nhưng kết hôn không bao lâu, hắn liền nói muốn thoát ra hồng trần, bái nhập Phật môn. Đã nhiều năm như vậy, ta từ đầu đến cuối, không buông bỏ được hắn à. Đoạn Trần đại sư mỉm cười, lấy ra một cái bình ngọc đựng đầy nước, đem nước trong bình lại đổ ra, rồi mới nói. Đỡ thế chủ nè, thế chủ hiểu không? Cái vị khách hành hương thứ hai như có điều suy nghĩ. Nước đổ rồi khó mà hốt lại, trượng phu ta rời đi là không thể thay đổi sự thật này. Ta cần tiếp nhận sự thật, tiếp tục hướng nhìn về phía trước. Đại sư, ta hiểu rồi. Vị khách hành hương thứ ba chính là một cái tăng nhân lang thang, khuôn mặt đen nhánh, không biết là lưu lạc bao lâu rồi. Ủa đại sư, ta tu hành lâm vào bình cảnh. Ta có một vị hôn thê cùng với một vị thanh mai trúc mã. Hai người bọn họ đều là nữ hài rất tốt. Ta lựa chọn thanh mai trúc mã của mình. Sau khi thành thân, bỗng nhiên có một ngày, ta nhìn thấy thanh mai trúc mã lại sinh ra cảm ngộ. Thân tình, tình yêu đều chỉ là trói buộc tình cảm của ta. Ta cảm thấy hết thảy đều không có gì hay ho. Đại khái là Phật môn đang kêu gọi ta. Ta rời khỏi thanh mai trúc mã, trở thành một cái tăng nhân lưu lạc thiên nhai. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, ta càng ngày càng cảm thấy ta không thích hợp xuất gia. Còn mời đại sư giải hoặc à. Đoạn Trần đại sư mỉm cười, sử dụng pháp thuật, đem nước đổ trên mặt đất, hút trở về bình ngọc. Vị khách hành hương thứ ba lúc này bừng tỉnh đại ngộ rồi. Ủa đại sư, ý của ngài là hết thảy đều có cơ hội giảng hồi, ta có thể hoàn tục sao? Chỉ thấy Đoạn Trần đại sư lúc này đập cái bình ngọc vào bên trên đầu của tên khách hành hương kia, trực tiếp đánh cho thằng này ngất luôn. Bần tăng là cảm thấy đánh ngược cái dạng này cảm xúc của ta tốt hơn. Trước khi hôn mê, khách hành hương mơ hồ trông thấy Đoạn Trần đại sư vượt qua cái bàn, vội vàng mở cửa gọi hai cái vị khách hành hương đang chuẩn bị rời đi phía trước lại. À, hai vị nữ thí chủ ơi, không cần buông bỏ, không cần buông bỏ. Đoạn Trần đại sư đem ba cái vị khách hành hương tụ tại thiên điện, khiến cho chính bọn họ nhắc tới cái sự tình của bọn họ, mình thì liền mặc kệ đi. Để cho hai vị thí chủ chê cười. Đoạn Trần đại sư đáp lại với nụ cười đầy áy náy. Bình thường bần tăng tiếp đãi khách hành hương là không có động thủ đâu. Đại sư thật là người tính tình thẳng thắn à. Mạnh Cảnh Chu một tay đặt trước ngực, rất thưởng thức Đoạn Trần đại sư hành động mới vừa rồi. Đoạn Trần đại sư thở dài. Kỳ thật là người như cái vị khách hành hương thứ ba này, năm gần đây cũng không biết chuyện gì xảy ra, không phải là số ít đâu nha. Bọn hắn không biết trúng phải cái tà gì, cảm thấy vợ con gia đình là trói buộc, liền bỏ rơi vợ con đi xuất gia. Chờ qua mấy tháng hoặc là mấy năm, nghỉ thông suốt rồi, lại muốn hoàn tục. Chùa miếu ở xa không biết có cái dạng này không, nhưng mà chùa miếu phụ cận, theo như bần tăng biết, đều gặp qua tình huống tương tự à. Hả? Còn có cái lỗi sự tình này? Lục Dương như có điều suy nghĩ, cảm giác chuyện này có chỗ nào đó rất không đúng rồi. Tiên tử à, ngươi nhìn cái tên khách hành hương thứ ba có cái điều gì dị trạng không hả? Bất Hủ tiên tử lúc này mới dùng tiên thức quét một chút thiên điện sắc vách. Nhìn không có vấn đề gì à, một người rất bình thường, chính là bị đánh rất là thảm, còn không dám hoàn thủ kìa. Lục Dương nhíu mày, là mình cả nghĩ quá rồi sao? Bên ngoài không gian tinh thần. Lão Mạnh, ngươi thấy thế nào? Đại sư, đập rất là hay. Tiếp đãi khách hành hương phía sau đó liền là bình thường hơn rất nhiều. Đoạn Trần đại sư đến cùng là cao tăng lập súng hành nguyện, là thật sự có bản lĩnh. Hai người Lục Dương ở một bên vừa nhìn vừa học được lợi rất nhiều. Mặc dù phương thức khuyên bảo chính là cầm một cái bình chứa nước rồi đổ nước, thế nhưng cái diệu chính là lời nói và cử chỉ của Đoạn Trần đại sư đều rất là đúng chỗ, có thể từng bước một đưa khách hành hương kéo vào bên trong trình tự của mình. Vì muốn làm cho đối phương tin phục ngươi, bối cảnh, ánh sáng, lời nói, cử chỉ, thần sắc đều rất là quan trọng à. Lục Dương lúc này không ngừng phân tích đủ cái loại đối với Đoạn Trần đại sư, nhìn xem phương diện nào là mình còn chưa có làm đến đây. Hôm nay vị khách hành hương cuối cùng làm cho Lục Dương có chút bất ngờ, là tiểu nữ hài hôm qua suýt nữa đụng vào mình. Mặc dù quần áo đều là miếng vá, là sức thân nhà cùng khổ, nhưng mà quần áo của nàng cùng với khuôn mặt đều cực kỳ sạch sẽ, để cho người ta nhìn mà thích thú. Theo tiểu nữ hài giới thiệu, nàng tên gọi là Đường Sáu Sáu, 14 tuổi. Nàng cùng với một cái ca ca sống nương tựa lẫn nhau, gọi là Đường Truyền Võ. Đại sư, ca ca ta gần đây không biết xảy ra chuyện gì, giống như là biến thành người khác vậy, luôn luôn nghi thần nghi quỷ. Còn các ngài luyện quyền, không biết là từ chỗ nào học được quyền pháp luôn. Ta hỏi ca ca đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có nói ra. Đường Sáu Sáu nghĩ đến thủ đoạn ma tu kể lại ở bên trong bình thư, nước mắt đầm đìa, cắn môi do dự mà nói. Đại sư, ngài nói ca ca của ta không phải là bị người ta đọt xá rồi chứ? Đoạn Trần đại sư thôi động kinh văn treo bên trên vách tường, giúp cho Đường Sáu Sáu bình tĩnh trở lại, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành khiến cho người ta tin phục. Vì tiểu thế chủ này, hành động của ca ca ngươi vừa vặn nói rõ hắn cũng không phải là người bị đọt xá. Người bị đọt xá sẽ vì không cho người chung quanh phát hiện ra mánh khóe gì, sẽ tận khả năng bảo trì bộ dáng vốn có, sẽ không có tính tình đại biến đâu. Người đọt xá đa số là tu sĩ tu hành có thành tựu, người kiểu này tâm tư kín đáo, quả quyết là sẽ không lộ ra sơ hở gì. Cho dù là người quen tiếp xúc với hắn ta cũng sẽ không bị nhìn ra dị dạng. Khác biệt so với ở Đại Hạ, quản lý cực kỳ nghiêm khắc, Phật quốc bên này thỉnh thoảng có thể đụng phải người bị đọt xá. Thậm chí có người đọt xá về sau siêng năng tu luyện, lên làm trụ trì. Đoạn Trần đại sư từng tiếp xúc qua người đọt xá mấy lần, biết được đặc điểm của loại người này. Lục Dương gật đầu, Đoạn Trần đại sư nói không sai. Thời điểm tiên tử đọt xá hắn cũng là tận khả năng bắt chước hành vi của hắn, mặc dù bắt chước một lời khó nói hết à. Vậy ca ca của ta rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì? Đoạn Trần đại sư nắm vuốt Phật châu suy tư một lát rồi nói. Có lẽ là ngươi thật sự có nguy hiểm gì đó khó nói ra. Ca ca ngươi từ nơi nào sau khi biết được tin tức, sợ ngươi lo lắng, cho nên một mực không có nói cho ngươi biết à. Đoạn Trần đại sư từ bên trong tay áo lấy ra một cái tấm phù lục màu vàng, dùng dây đỏ cuốn lấy, treo ở trên cổ của Đường Sáu Sáu. Tấm phù lục này ngươi hãy cất kỹ, nếu là ngươi đụng phải nguy hiểm gì, có thể bảo hộ cho ngươi chu toàn. Thế nhưng mà ta không có tiền. Thời điểm Đường Sáu Sáu nói ra câu này, nàng cúi đầu nhìn cái mũi chân, âm thanh nói chuyện nhỏ xíu như là ruồi mũi, lo lắng bất an, sợ hãi Đoạn Trần đại sư đem mình ném ra bên ngoài. Không sao, nếu thí chủ ngày sau làm nhiều việc thiện thì coi như là đã trả tiền cho cái tấm phù lục này rồi. À, tạ ơn đại sư. Đường Sáu Sáu bỗng nhiên ngẩng đầu, Đoạn Trần đại sư chắp tay trước ngực niệm tụng cái tên của Thế Tôn. A Di Phò Phò, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, bần tăng hy vọng tiểu thí chủ không dùng đến tấm phù lục này. Không dùng tới cái tấm phù lục liền mang ý nghĩa không gặp phải nguy hiểm gì, tự nhiên là tình huống tốt nhất rồi. Sau khi Khai Hoàng tử đóng cửa chùa, Lục Dương âm thầm theo đuôi Đường Sáu Sáu, lo lắng vạn nhất Đường Truyền Võ thật sự là bị đọt xá. Người đọt xá hắn giống như là tiên tử, là người không hiểu ngụy trang, lăn đầu thanh, vậy thì không xong à. Hoàn cảnh cái khu chỗ ở của Đường Sáu Sáu nói chung là giống như khu ổ chuột vậy, mùi hôi thối ngập trời, phòng ở rạc ra phòng ở, con đường thì phức tạp, không có chút nào quy hoạch, tùy ý mà dựng lên, ánh nắng đều chiếu không tiến tới cái địa phương này. Ca ca, ta trở về. Có được khuyên bảo của Đoạn Trần đại sư, Đường Sáu Sáu có tâm tình so với ngày trước tốt hơn không ít rồi. Khi trở về còn mua một ít xương cá, có thể nấu canh. Đường Truyền Võ lúc này đang cởi trần, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt kiên định, giống như là luyện tập trăm ngàn lần bình thường, mỗi một cái động tác đều tương đối tiêu chuẩn. Ca ca, chúng ta không cần khổ cực luyện võ như vậy nữa, có được hay không? Đường Sáu Sáu đau lòng nói ra. Đường Truyền Võ thu khí, triều mến sờ lên đầu của tiểu muội. Ca ca chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ được cho ngươi. Ta bây giờ rất an toàn. Đường Truyền Võ thở dài, con mắt không biết nhìn phương hướng nào. Không sợ nhất dặn, chỉ sợ dặn nhất nha. Thế nhưng là ta nghe các vị đại sư của Khai Hoàng tử nói, bọn họ mỗi ngày luyện võ đều là uống thập toàn đại bổ để bù thâm hụt cho thân thể. Nhà ta mua không nổi thuốc thập toàn đại bổ, ca ca luyện võ sẽ khiến thân thể luyện ra vấn đề gì thì làm sao bây giờ? Nhà bọn họ nghèo như vậy, chỉ có thể mua xương cá cho ca ca bồi bổ, hy vọng là có chút tác dụng à. Ê, không có chuyện gì đâu, ca ca sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lục Dương âm thầm nhíu mày, cảm thấy động tác của Đường Truyền Võ nhìn quen mắt à. Hả? Trường Tý Huyện? Bên trong các thành trì ở phụ cận, chỉ có tăng nhân của Khang Hoàng tự mới có thể có cái bộ quyền pháp này mới đúng à. Làm sao Đường Truyền Võ cũng biết? Hán dạng này cũng không giống như là bái nhập Khang Hoàng tự. Lục Dương lo lắng, người đoạt xá Đường Truyền Võ có cảnh giới cao hơn chính mình, tùy tiện dùng thần thức dò xét sẽ là đánh cỏ động rắn. Cầu xin Bất Hủ Thiên Tử xuất mã. Chỉ là một cái tiểu hài, không có dấu hiệu đọt sái gì đâu. Bất Hữu Tiên Tử nói. Lục Dương lại sờ soạn một chút ba cái khối lệnh bài tìm tiên ở trong ngực, cũng không có động tĩnh gì. Vậy là tốt rồi, không có bị đọt sá, đó chính là học trộm Trường Tý Huyền. Bất quá là cái loại chuyện nhỏ nhặt này thì không đáng để hắn quản tới. Người không có việc gì là tốt rồi. Trước khi đi, Lục Dương dừng chân lại, lén để lại ở nhà Đường Truyền Võ mấy cái hạt đậu màu vàng. Đường Sáu Sáu nói không sai, hắn lại liên tiếp như thế, thân thể thật sự sẽ xảy ra vấn đề, cần dùng chén thuốc đại bổ. Nhìn hai cái hài tử này trưởng thành sớm, hắn là phải biết đạo lý, tài không lộ ra ngoài, sẽ không cầm hạt đậu vàng rêu rao khắp nơi, xem như kết một cái thiện duyên. Không bao lâu, Đường Truyền Võ phát hiện trên bàn có mấy hạt đậu vàng, không khỏi rùng mình một cái. Cô mẹ nó, cái giống gì đây? Đường Truyền Võ có thể khẳng định tại nửa canh giờ trước, trên mặt bàn là không có hạt đậu vàng. Hắn lúc này cảnh giác lên, hắn tập võ đã được nửa năm có thừa, ngũ giác có chỗ đề cao, xem như là tu sĩ luyện khí tầng 6 cũng không thể vô thành vô tức xuất hiện đem hạt đậu vàng để lên bàn. Là ai? Đối phương rốt cuộc là địch hay bạn? Trước đây tiểu muội đã là bị ban chủ địa đầu xà Đại Mạc Bang phát hiện thân của linh căn, muốn mượn linh căn chi thân của tiểu muội tu hành tà pháp, đã trực tiếp phái người đưa bạc tới đây. Xưng tiền này gọi là tiền mua mạng, tiểu muội không theo, thuộc hạ có tu vi mang theo, nhất thời mạnh tay đánh chết tiểu muội, mình thấy thế nhào tới cũng là bị đánh ngủng củ tỏi luôn. Về sau thì mình nhiều lần luân hồi, không ngừng sưu tập tin tức, biết được hai cái tin tức quan trọng. Phó ban chủ Đại Mạc Bang đối với chức vị ban chủ ngấp nghé đã lâu, Sát Lang Bang đối thủ một mất một còn của Đại Mạc Bang, một mực đỏ mắt đối với địa bàn của Đại Mạc Bang. Tái dẫn được hai cái bang phái này sống mãi với nhau, phó ban chủ thừa dịp loạn giết chết ban chủ đi, trở thành tân ban chủ của Đại Mạc Bang. Không có ai biết thân tiểu muội của hắn có linh căn cả, lúc này mới giúp tiểu muội tránh thoát một kiếp này. Suy nghĩ một chút, Đường Truyền Võ lúc này hô to. Không biết là cái vị đại sư nào vào diện trợ hai huynh muội chúng ta, thỉnh cầu đại sư lưu lại danh hậu, chúng ta cũng làm tốt làm trường của bản thân, đáp tạ ân tình của đại sư. Không có bất kỳ trả lời nào. Chờ giây lát, Đường Truyền Võ lại hô một lần, vẫn không có ai đáp lại. Chẳng lẽ lại là tiền mua mạng? Đường Truyền Võ đón không được thái độ của đối phương, điều này khiến cho hắn vô cùng thấp thỏm lo âu rồi. Ngược lại là muốn xem người cho hạt đậu vàng này có lai lịch gì. Hắn từ thớt cầm lấy dao phay, nhắm ngay trái tim của mình, bỗng nhiên đâm một cái. Lục Dương sau khi lưu lại hạt đậu vàng, về tới Khang Hoàng tự. Lão Lục nè, ngươi đi làm chuyện gì mà cao hứng như vậy? Mạnh Cảnh Chu buồn bực hỏi. Tiểu tử này lén la lén lút đi theo Đường Sáu Sáu, làm sao lúc trở về biểu hiện vui vẻ như vậy đây? Lục Dương mỉm cười hờ một tiếng rồi nói. Đi làm một cái chuyện tốt, Phật môn không phải chú ý người tốt có hảo báo sao? Cái này gọi là làm việc thiện tích đức đó mà. Lời còn chưa kịp dứt, mắt của Lục Dương đột nhiên tối sầm, chỉ nghe thấy cái vị khách hành hương thứ nhất hướng Đoạn Trần đại sư tố khổ khóc sướt mướt. Đại sư, rất nhiều năm trước, vị hôn phu của ta tại đêm tân hôn cùng với nhau hàng của ta bỏ trốn rồi. Lục Dương nhất thời ngạn lời. Đây chính là người tốt có hảo báo sao? Còn bà nhà nó tốt như vậy, nhưng quả nhiên thời gian lại là đảo luôn rồi à? Người sử dụng tế nguyệt đạo quả lại là đụng phải cái chuyện gì sao? Mặc dù Lục Dương biết Đoạn Trần đại sư hôm nay cả ngày cũng sẽ là ở bên trong bình đựng nước rồi lại đổ nước, cũng biết hôm nay sẽ đụng phải cái dạng khách hành hương gì, nhưng hắn đều đứng ở đằng sau Đoạn Trần đại sư xem xét. Hiện tại muốn đi chẳng phải là cho người ta một cái loại cảm giác quá nhàm chán không muốn xem, không khỏi không cho người ta mặt mũi sao? Lục Dương chỉ tốt đứng ngay tại chỗ, nhìn lại những chuyện phía sau phát sinh, đồng dạng như là nhìn phim chiếu lại. Cùng một loại vị khách hành hương, sau cùng Đường Sáu Sáu rời đi, lưu ảnh chiếu lại cả ngày, rốt cuộc là xem hết rồi. Vốn là Lục Dương nghĩ đến dứt khoát đem hạt đậu vàng cho Đường Sáu Sáu là được rồi, để cho nàng mang về nhà, nhưng lại lo lắng tiểu cô nương này trên đường không cẩn thận để lọt tài. Lý do ổn thỏa vẫn là trực tiếp đưa về trong nhà nàng là thỏa đáng nhất à. Lần này không cần Đường Sáu Sáu dẫn đường, Lục Dương thẳng đến nhà của nàng. Lúc này Đường Truyền Võ với bộ dáng là kết thúc quyền pháp đang ngồi ở bên cạnh bàn nghỉ ngơi uống nước. Lục Dương nghĩ trực tiếp đem hạt đậu vàng để lên trên bàn, chẳng phải là sẽ dọa Đường Truyền Võ nhảy một cái sau, liền đem hạt đậu vàng này đặt ở bếp lò rồi nhẹ nhàng lướt đi. Đường Truyền Võ một mực chờ đến Đường Sáu Sáu trở về, hai huynh muội hàn huyên cả nửa ngày, Đường Truyền Võ một mực chú ý động tĩnh trên cái bàn này, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy hạt đậu vàng xuất hiện. Quái lạ, làm sao không có xuất hiện vậy? Mãi cho đến khi Đường Sáu Sáu mang theo xương cá đi đến bếp lò, liền kinh ngạc kêu lên: "Á, ở đâu ra hạt đậu vàng nè?" Đường Truyền Võ rùng mình, hắn tận lực ngồi ở bên cạnh bàn chính là muốn biết đối phương là thế nào xuất hiện. Hạt đậu vàng xuất hiện tại bếp lò mang ý nghĩa đối phương nhìn thấy mình ngồi ở bên cạnh bàn, không muốn để cho mình phát hiện, lúc này mới đem hạt đậu vàng đổi vị trí à. Có thể làm tới cái điểm này, nói ít cũng là trúc cơ đại năng, thậm chí có thể là kim đan lão tổ. Đường Truyền Võ suy tư, thái độ đối phương cất cái hạt đậu vàng như vậy không giống như là có ác ý à. Nếu là mượn dùng tiền tài môi giới tác pháp nên sẽ là giấu càng thêm ẩn nấp đi, sẽ không dễ bị tìm tới. Nếu là tiền mua mạng sẽ trực tiếp đặt ở trước mặt mình. Là thấy hai huynh muội chúng ta thương cảm bố thí cho chúng ta sao? Nói không chừng đối phương là cái vị kim đan lão tổ nhà nào dạo chơi dân gian, tiện tay mà làm ra sự tình này, là mình khẩn trương thái quá, thảo mộc dây binh à. Không trách Đường Truyền Võ cẩn thận, hắn biết mình có chút thực lực bé nhỏ ấy ở trước mặt trúc cơ đại năng không đáng chú ý gì. Mình không thể bởi vì có năng lực quay ngược thời gian liền biểu hiện quá mức tùy tiện đi. Thời gian đảo lưu cũng không phải là vô địch, cũng có cái thiếu hụt. Trải qua mấy trăm lần, hoặc là chủ động hoặc là bị động cho thời gian đảo lưu, hắn sớm liền thăm dò rõ ràng cái loại năng lực này có hai cái đặc điểm chính. Lấy bản thân chết đi là điều kiện tiên quyết, lại chỉ có thể quay lại tới giờ thìn, thời gian quay lại không thể vượt qua một ngày. Nếu là có tu sĩ ma đạo phát hiện ra cái sự khác thường của mình, trực tiếp xu hồn, biết được kinh nghiệm của mình, vậy thì mình sợ cũng bị lâm vào bên trong tiền cảnh rồi. Xu hồn xong sẽ không để cho mình tử vong, chỉ có thể để cho mình đánh mất lý trí, trở thành một cái đồ đần. Tu sĩ ma đạo hoàn toàn có thể xu hồn, sau đó nhốt mình lại, cho thời gian đảo lưu thời điểm trực tiếp giết chết mình đi. Sau khi thời gian đảo lưu, mình vẫn là sẽ bảo trì trạng thái ngu dại, hoàn toàn biến thành một cái công cụ của tu sĩ ma đạo rồi. Cơ hội lật bàn của mình đều là không có à. Mà lúc này tại Khai Hoàng tử: "Hai vị thí chủ, vừa mắc khoảng cách tới một Phật đế còn có hai tháng, không biết là có thể để cho bần tăng tiên truyền hai vị với bên ngoài một chút hay không?" Sáng sớm, Đoạn Trần đại sư đã canh giữ ở cửa phòng khách của hai người Lục Dương chờ hai người đi ra ngoài. Trong thư chỉ là mời hai người Lục Dương tới Khai Hoàng tử ngồi một chút. Về phần giữ thể diện là do Lục Dương suy đoán thôi, bây giờ có thể xác định chính là đến để giữ thể diện hấp dẫn tu sĩ nơi khác tới. Mạnh Cảnh Chu vỗ vỗ bộ ngực, hai ngón tay cái không biết làm động tác gì lộn xà lộn xộn. "Ê, đương nhiên có thể rồi, hai sư huynh đệ chúng ta là người đoan chính, đại sư có thể tùy ý tiên truyền cho chúng ta." "Vậy bần tăng trước cảm ơn hai vị thí chủ. Bần tăng cho rằng muốn nhanh chóng dương danh là phải dựa vào sự tình." Khai Hoàng tử dưới cái sự quản lý của Đoạn Trần đại sư, hương hỏa càng ngày càng hưng thịnh, tự có một cái bộ kinh nghiệm lục lội ra để mà tuyên truyền rồi. "Để như Khai Hoàng tử chúng ta cùng mấy ngôi chùa miếu chung quanh thanh danh cân bằng, nhóm khách hành hương trên cơ bản là khoảng cách nhà ai gần chùa miếu nào thì sẽ đi tới cái nơi đó, hoàn toàn không có phân chia cao thấp gì. Vì thế bần tăng chợp tới rất nhiều tà ma âm độc chi vật, đem bọn chúng cất đặt tại vị trí cách với Khai Hoàng thành không xa, giả bộ như bọn chúng quy mô lớn tiến công Khai Hoàng thành. Lúc này bần tăng sẽ xuất thủ đưa chúng nó cùng nhau giải quyết đi, thanh danh tự nhiên là vượt trên mấy chùa miếu khác rồi." Bần tăng nghĩ là mời hai vị giả bộ ở trong thành này ngẫu nhiên gặp phải tà ma xuất thủ giải quyết, cứ như vậy hai vị xuất hiện dựa vào sự tình, bách tính ở trước sau bữa ăn thích nhất là đàm luận cái lỗi chuyện này, chắc hẳn có thể đem tin tức hai vị xuất hiện tại Khai Hoàng thành truyền bá rất là nhanh à." Hai người Lục Dương hơi suy nghĩ một chút cũng liền đồng ý thôi. "Ở trong thành có một hộ nhà Thôi Thiện Nhân, căn cứ miêu tả bên trong nhà bọn hắn có một con tam mục quỷ đồng, còn không có thành khí hậu. Quỷ động âm khí không nồng, chỉ có thể ẩn hiện vào ban đêm, lấy võ người làm thú vui, huyền náo người nhà Thôi Thiện Nhân, khiến cho lòng người bàng hoàng. Tại phủ cận truyền ra ảnh hưởng không nhỏ rồi. Quỷ động kia là có chút trí tuệ, mỗi lần có tăng nhân tiến đến hàng ma, đều là bắt đầu giấu kín đi, không tìm thấy tâm hơi. Không biết có thể làm phiền hai vị thí chủ tiến đến diệt trừ quỷ động này hay không. Vốn Đoạn Trần đại sư nghĩ đến tối nay phái một cái đồ nhi tiến đến, tam một quỷ động không phải là quỷ vật lợi hại gì, tùy tiện một tu sĩ nắm giữ pháp bảo luyện khí kỳ đều là có thể giải quyết rồi. Chỗ khó duy nhất chính là tìm không thấy. Dưới mắt đúng là một cái cơ hội, không bằng mời Lục thí chủ cùng với Mạnh thí chủ tiến đến đi. À, việc này không khó nha. À, còn có một cái, lúc hai vị diệt trừ tam một quỷ động, động tĩnh tốt nhất là làm lớn hơn một chút, có thể khiến cho người chung quanh ở nhà đó cũng có thể trông thấy. Phàm nhân không hiểu pháp thuật, cảm thấy thành thế thật lớn mới là cường giả. Đoạn Trần đại sư nhắc nhở, việc này cũng là không khó à. Không biết trải qua bao lâu. Xin hỏi nơi này là nhà của Thôi Thiện Nhân à? Tên sai vặt mở cửa, nghi hoặc nhìn hai cái tên có cách ăn mặc không giống như là người của Phật quốc này. Ủa, các người lạ vậy? Ta gọi là Lục Cảnh Chu. À, vị này là sư đệ của ta Mạnh Dương. Hai người chúng ta trùng hợp đi ngang qua nơi đây, nghe nói là Thôi Thiện Nhân gia có quỷ quái quấy phá, muốn ta túc một đêm thận tiện diệt trừ quỷ quái này. Tên sai vặt nghe vậy thì quá vui mừng, nếu là hai người này có thể diệt trừ quỷ quái liền không thể nào tốt hơn. Hắn cả ngày ban đêm gì đều ngủ không lo lắng hải hùng nữa. Ồ vậy chờ ta đi bẩm báo gia chủ. Tên sai vặt chạy trước đi bẩm báo với Thôi Thiện Nhân. Thôi Thiện Nhân là một cái nam tử trung niên bụng phệ, hắn nghe nói có tu sĩ nguyện ý tới diệt trừ yêu quái, tự nhiên là cao hứng không thôi rồi. Nghiệm chứng hai người ngụy tạo thân phận bằng chứng về sau, Thôi Thiện Nhân khách khí mời hai người tới Thôi gia. Hai vị đại sư, các vị thế nhân là phải diệt trừ cái con quỷ quái kia nha, nhà chúng ta bị dọ đến cả ngày cả đêm đều không có ngủ được đâu. À, được rồi, chúng ta sẽ hết sức nỗ lực. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ngồi ngay ngắn uống trà, lưng eo thẳng thấp, một phần ba cái bờ mông ngồi trên ghế, một bộ cao nhân diễn sức. Cha, ngươi nhìn ta mua tới cái gì? Một thiếu nữ cười hì hì chạy vào bên trong đại đường, trông thấy đang có khách, biến chạy thành đi, ngượng ngùng mà hỏi. Hai vị này là ai vậy? Thôi Thiện Nhân lúc này trừng thiếu nữ một chút, chuyển thành khuôn mặt tươi cười giới thiệu nói. Hai vị này chính là tu sĩ đến từ Vấn Lộ Tông của đại hạ, vị này là Lục Cảnh Chu, Lục đại sư, vị này là Mạnh Dương Mạnh đại sư, đều là đại tu sĩ kết đan trung kỳ. Hai vị đại sư, đây là tiểu nữ Thôi Tước Nhi. Thì ra là Thôi tiểu thư đến từ đại hạ. Thôi Tước Nhi nháy nháy con mắt nhìn xem hai người, từ phía sau lấy ra một chiếc đèn. Vậy các ngươi nhất định nhận biết cái này. Đây là đèn năng lượng mặt trời mà. Lục Dương trong lòng tự nhủ, ta có thể không nhận biết sao? Ta đều có cổ phần trong đó à. Đây là ta mới từ người hành thương nơi đó mua được, nghe nói không cần châm lửa cũng có thể phát sáng luôn. Lục Dương gật đầu, lộ ra nụ cười, thiếu hiệp chân chính. Xác thật là như vậy, vật này tại đại hạ có chút thịnh hành, không ít yêu tộc ở yêu vực bên kia cũng đang dùng, ngọn nến ngược lại là hiếm thấy rồi. Phụ thân, được rồi, ta về trước nha. Thôi Tước Nhi không kịp chờ đợi, muốn trở về phòng thử một chút cái ngọn thần kỳ đèn này, vội vàng rời đi. Khiến cho hai vị chê cười rồi. Thôi Thiện Nhân nói cái gì vậy chứ? Thôi tiểu thư, thiên tính vui chơi là cái chuyện tốt mới đúng à? Đúng rồi, từ người bên ngoài nghe được tin tức dù sao cũng là không quá chính xác. Thôi Thiện Nhân nè, có thể hay không giới thiệu một chút sự tình về cái tên yêu quái kia à? Hai người chúng ta cũng tốt để mà làm chuẩn bị. Nói đến sự tình quỷ quái quấy phá, Thôi Thiện Nhân đều là không ngừng thở dài. Cũng không biết tên yêu quái này đã ở nhà ta bao lâu. Vào ban đêm của nửa tháng trước, ta rời giường đi ngoài. Lúc ấy gian phòng một mảnh tối đen như mực, chỉ có một chút xíu ánh trăng chiếu vào. Ta mới ngẫu nhiên ngắm cái gương đồng treo trên tường một chút, phát hiện trong gương đồng thế mà cái bóng ra tới hai cái bóng lận nha. Ta bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy bất kỳ cái gì. Lúc một lần nữa nhìn về phía gương đồng, trong gương đồng một bóng người khác cũng là không thấy đâu. Lúc ấy ta chỉ coi là đang đêm khuya ảo giác, không có suy nghĩ nhiều. Nhưng vậy sao thê tử của ta cũng đụng phải một cái chuyện quái lắm mà. 10 ngày trước nàng ngủ không có được, muốn vào trong viện ngồi một chút. Khi nàng đi vào trong viện, chợt phát hiện là có người ghé vào bên tường, đưa cổ đang nhìn nàng. Người kia có tới 3 con mắt lận. Nhưng mà cái chuyện này cũng không phải là cái chuyện đáng sợ nhất đâu. Đáng sợ nhất chính là nhà chúng ta có tường cao 3 mét à. Thái tử của ta hét lên một tiếng, tất cả mọi người đều đi ra. Nhưng người kia chợt biến mất ở bên tường. Lúc tên sai vặt dùng cái thang bò lên trên tường xem xét, phát hiện bên trên xuôi theo tường có hai cái bàn tay lớn màu đen. Sau đó nhà chúng ta thường có người ta ban đêm nhìn thấy tà ma, dọa tới chúng ta ban đêm cho dù tỉnh lại cũng không dám mở mắt đâu, sợ thấy cái thứ gì đó không nên nhìn thấy. Còn mời hai vị đại sư xuất thủ ở cứu nhà chúng ta trong cơn nước lửa à. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu liếc nhau. Theo ghi chép, tam mục quỷ đồng thường xuất hiện ở bên trong kính, xuôi theo tường, yêu thích huyễn hóa ra đủ loại hình thái để mà dọa người, lấy sợ hãi để mà làm thức ăn, cái gì cũng đều đối mặt cả. À, thiện nhân yên tâm đi, hai người sư huynh đệ chúng ta đều là hảo thủ hàng yêu trừ ma, tối nay chắc chắn đem tà ma này diệt trừ, trả lại cái sự thái bình cho nhà của ngài. Thôi thiện nhân vì đó mà biến đổi sắc mặt, đứng dậy không ngờ một bái. Thôi bổ, đa tạ hai vị đại sư. Lục Dương liền nâng cánh tay của Thôi thiện nhân lên rồi nói. Giờ tí tối nay, hai người chúng ta ở trong viện làm phép, còn mời Thôi thiện nhân dọn dẹp ra một vùng nha. Được rồi, ta sẽ phái người đi dọn dẹp viện lạc liền. Thôi thiện nhân liền tranh thủ thời gian gọi cái tên xe vặt quét dọn lại viện lạc, không bao lâu sau đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tiếp lấy Thôi thiện nhân lại thiết yến khoản đãi hai cái vị đại sư. Hai vị này thế nhưng là đại tu sĩ kim đan trung kỳ, tà ma gì còn không phải đối phó dễ như trở bàn tay sau. Mà cũng không lâu lắm, màn đêm buông xuống, thời gian chính là giờ tí rồi. Thôi thiện nhân tại gian phòng khẩn trương chờ đợi kết quả. Lục Dương đem từng cái chuôi kiếm dựa theo trình tự hậu thiên bát quái cắm ở trong sân. Đây đều là linh kiếm phổ thông dùng để bố trí lan hoàng kiếm trận. Loại kiếm trận này uy lực bình thường kém xa kiếm trận diệt tiên, nhưng thi triển ra tương đương là hoa lệ. Mạnh Cảnh Chu thì ở trong viện làm bộ làm pháp, kỳ thực phóng thích khí huyết chi lực nồng đậm dày đặc ra. Lên! Trong màn đêm, Lục Dương hét lớn một tiếng, kiếm trận khởi động hóa thành một cái mảnh thanh quang bao phủ toàn bộ Thôi gia. Khí huyết chi lực của Mạnh Cảnh Chu cũng là hiện ra một cái màu đỏ bừng, từng tia từng sợi hướng lên bầu trời phiêu đẳng. Hai màu xanh đỏ đối lập nhau, đem Thôi gia chiếu đến sáng trưng một mảnh. Kiếm khí trận là đau! Tam mục quỷ đồng phá đất mà lên, mắt lồm lồm nhìn chầm chầm kiếm trận. Đồ sẽ ở đâu ra, dám can đảm quản chuyện của bản tọa! Quỷ tăng này có cổ thật là dài, toàn thân tản mát ra khí tức không rõ ràng, cực kỳ là quỷ dị. Khí huyết tràn đầy như vậy. Quỷ vật dưới mặt đất khẽ động, hóa thành một cái bóng người đen nhánh, chỉ có chỗ con mắt trống rỗng. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhìn qua tam mục quỷ đồng cùng với là bóng ma trống rỗng kia có chút bất ngờ. Các người lại nói rõ, chỉ có tam mục quỷ đồng ở đây à? Thôi Tước Nhi nghe được phía bên ngoài có thanh âm cãi nhau, vuốt mắt nhìn ra bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không biết một cái đồng tử mọc ra 3 con mắt tung bay ở trước mặt của nàng, cơ hồ là dán vào mặt, đồng thời lộ ra nụ cười quý dị, liền chờ Thôi Tước Nhi mở mắt ra. Đèn đâu rồi? Thôi Tước Nhi lục lọi đèn năng lượng mặt trời, rốt cuộc mò tới chốt mở. Ba, đèn năng lượng mặt trời sáng lên, tam mục quỷ đồng kêu thảm một tiếng hóa thành tro tàn. Thôi Tước Nhi cố gắng mở to mắt ra lần nữa, không nhìn thấy bất kỳ cái thứ gì, có chút buồn bực rồi. Làm sao có cảm giác như vừa nghe được tiếng kêu thảm vậy trời? Ở cách đó không xa, Đoạn Trần đại sư sững sờ nhìn qua nhà của Thôi thiện nhân, ở trên không xuất hiện hai cái con tà túy, lại cúi đầu nhìn thoáng qua tà ma mà mình níu giữ chứa ở bên trong lồng chim đang rung lẩy bẩy kia, vẻ mặt lộ ra một cái tia mê man hiếm thấy. Hắn vốn là nghĩ đến nếu hai cái người Lục Dương giết chết tà một quỷ đồng giết quá nhanh đi, liền chuẩn bị xách một cái con tà ma đi qua tiếp lấy giết nữa, tranh thủ làm cho động tĩnh lớn hơn một chút. Hai tên này rốt cuộc ở đâu xuất hiện vậy? Hiện tại xem ra là không cần mình chuẩn bị rồi. Tà ma xuất hiện tại nhà Thôi thiện nhân so với tà ma mà mình mang tới còn mạnh hơn nhiều. Đoạn Trần đại sư cầm tà ma lên, tâm bình khí hòa nói ra. Người xuất gia lấy lòng giả từ bi, bần tăng lười nhác mang ngươi trở về, ngươi tự sát đi. Tà ma hiểu được tiếng người, dùng sức lắc đầu. Đoạn Trần đại sư thấy thế khẽ khẽ thở dài. À, Di Đà Phật, ngươi đã không nguyện ý tự sát, vậy thì bần tăng cũng chỉ có thể giúp ngươi tự sát. Vừa dứt lời, Đoạn Trần đại sư niệm tụng kinh văn phóng thích Phật quang, trực tiếp thiêu chết tà ma đang bị nhốt ở bên trong lồng giam. Ở phía bên kia, Tam Mục Quỷ Tăng dùng ba cái con mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lục Dương. Nghĩ không ra, ta tại Khai Hoàng Thành ẩn tàng hơn 55 năm, hôm nay là bị các người phát hiện, các người chết không có gì đáng tiếc rồi. Chỉ là hai cái tên tiểu bối Kim Đan trung kỳ, thật sự có chính mình có thể nghịch thiên hay sao? Bóng ma trống rỗng nhìn chằm chằm Mạnh Cảnh Chu, hắn khí phù thiên cái địa nói. Khí huyết chi lực khiến ta nhớ tới lão hòa thượng lúc trước đã làm hại ta biến thành lệ quỷ chi nhân. Quả nhiên là khiến cho người ta cảm thấy chán ghét mà. Tam Mục Quỷ Tăng cùng với là bóng ma trống rỗng đều là quỷ tu tu sĩ Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Hai con quỷ này liên thủ, vận dụng bí pháp cấm kỵ, cộng thêm các loại thủ đoạn pháp bảo phù lục trận pháp, lại thêm năng dược kích phát tiềm năng, lại thêm ban đêm đối với công pháp có được gia trì, có thể miễn cưỡng sánh vai với tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Bằng không cũng không dám trắng trợn như vậy lộ diện tại Khai Hoàng Thành. Bọn hắn có lòng tin đào thoát ở trong tay của Đoạn Trần đại sư. Lục Dương lúc này chậm rãi rút ra thanh phong kiếm, ánh trăng từ thân kiếm chiếc xạ đến khiến cho hắn nhíu chặt hai con mắt đi, một cái mảnh sáng như tiết rời. Đối mặt đại địch bực này, Lục Dương không dám có bất kỳ giữ lại nào. Hả? Mặc dù biết nhà Thôi Thiện Nhân có tà ma quấy phá, lại không nghĩ rằng lại tôn đại năng hợp thế kỳ. Lục Dương kêu lớn. Mạnh Cảnh Chu triển khai tư thế là hán quyền, thì thời chuẩn bị phát động công kích rồi. Tà một quỷ tăng, chẳng lẽ lại tu hành chính là tam tài khai thiên mục, còn có cái bóng ma trống rỗng này, không thể suy nghĩ. Tất nhiên là tu luyện thần thông cái thế, đứng thẳng mà không có bóng, tẩu hỏa nhập ma mà gây nên. Cực kỳ khó đối phó à. Tam Mục Quỷ Tăng cùng với bóng ma trống rỗng nghe được có chút ngẩn người. Cái gì mà tam tài khai thiên mục, cái gì mà đứng thẳng mà không có bóng? Hai chúng ta nếu có thể luyện thành thần thông không hợp thói thường như vậy, tại sao còn bị kẹt tại Nguyên Anh kỳ đỉnh phong chậm chạp không cách nào đột phá, còn muốn tiềm phục tại Khai Hoàng Thành này thời gian hơn 50 mấy năm hả? Ê, hai vị à, đừng có nói chơi chứ. Lục Dương lúc này không che giấu tu vi của mình nữa, khí thế giống như núi lửa phun trào ra, không gian vặn vẹo, hình dáng sơn nhạc mơ hồ hình thành. Khí huyết chi lực của Mạnh Cảnh Chu cũng hóa thành đại long, thần dương chi lực tựa như là đại nhật, huy hoàng uy uy chiếu sáng cả cái tòa Khai Hoàng tự. Tam Mục Quỷ Tăng cùng với bóng ma trống rỗng cảm nhận được khí tức của hai người Lục Dương, thật sắc đại biến. Cái này đã vượt qua phạm vi cảm ứng của bọn hắn rồi. Ê, cái người gì giấu tu vi, có người lạ vậy? Chờ một chút, giữa chúng ta chắc có hiểu lầm. Hai sư huynh đệ chúng ta hôm nay coi như không muốn liều mạng, cũng muốn ngăn cản cái cưới. Lục Dương thấy chết không sờn, giơ thanh phong kiếm lên, kiếm khí ngút trời, tiếng kiếm reo ở bên tai không dứt, dọ đến cho Tam Mục Quỷ Tăng mặt vốn đã là tái nhợt càng phát ra trắng bệch, không có chút huyết sáng nào. Hai ta thật sự không phải là hợp thể kỳ à, ai vậy ơi? Vạn cổ kiếm kỹ! Lục Dương lại hét lớn một tiếng, phát di thần đứt đoạn, từng sợi tóc phiêu khởi. Một kiếm tựa như là mở ra tế nguyệt trường hà, thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Một kiếm bình thường được hắn đánh ra một kích khí thế toàn lực. Bả Dương Thượng Thiên Quyền! Khí huyết đại long quấn quanh ở sông quyền của Mạnh Cảnh Chu, nổi gần xanh quần áo nổ tung, hai mắt xích hồng, tiếng hô vang vọng cả thiên địa. Một quyền bình thường được hắn đánh ra tựa như là một quyền bình thường cuối cùng ở trên đời này. Đâm đâm đâm đâm đâm. Thanh phong kiếm rơi xuống, bổ Tam Mục Quỷ Tăng từ giữa mà ra, một phân thành hai. Mặt các trên thân thể của Tam Mục Quỷ Tăng mọc ra vô số xúc tu, lại lần nữa đem thân thể của nó dính vào nhau. Mạnh Cảnh Chu thân như là bắn ra huyền tiễn, đột phá từng tầng từng bức tường âm thanh, một quyền đem phần bụng của bóng ma trống rỗng kia đánh cho xuất hiện một cái động lớn không cách nào khép lại. Hai người Lục Dương triển khai đơn phương đại chiến, các loại kiếm khí khí huyết hòa cả mắt, đem không trung chiếu rọi ra đủ loại màu sắc. Dân chúng trong thành nhao nhao đi ra quan sát, nhưng cái gì đều không nhìn thấy cả, phân biệt không ra đấu pháp trên không trung đến cùng là người phương nào đang ra chiêu. Thôi Tức Nhi đẩy cửa sổ ra ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lên động tĩnh trên bầu trời đủ loại màu sắc, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu cổ quái của lệ quỷ truyền đến, e ngại không thôi. Đây chính là tà ma ẩn nấp ở nhà chúng ta sao, đáng sợ như vậy? Ai cũng không có nhìn thấy, Tam Mục Quỷ Tăng tung bay ở không trung cùng với bóng ma trống rỗng, động cũng không dám động. Phàm là dám động một chút đều phải bị cái đợt công kích kéo đến thần tử đầu tiêu. Về phần bọn hắn có thể thông qua một cái hệ liệt thủ đoạn sánh vai hóa thần sơ kỳ. Đối mặt với cái loại công kích này, Nguyên Anh đỉnh phong cùng hóa thần sơ kỳ cũng không có khác nhau quá nhiều. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu không khác gì đang diễn kịch. Hét lớn một tiếng, chiêu thức va chạm phát sinh nổ lớn. Thời dịp lúc bạo tạc kịch liệt khiến cho người ta mở mắt không ra, nhanh chóng mang theo Tam Mục Quỷ Tăng cùng với bóng ma trống rỗng giao cho Đoạn Trần đại sư đang đứng ở bên cạnh trạch viện của Thôi gia. Một lần nữa trở lại trong lúc nổ tung, giả bộ bị trọng thương, nôn ra hai cái ngụm máu tươi, từ không trung bị rơi xuống đất, bất lực nện ở trong sân. Ờ, ai vậy đại sư? Thôi Thiện Nhân thấy thế, bất chấp nguy hiểm chạy tới, muốn đỡ hai người Lục Dương vậy. Lục Dương nằm ở dưới đất, khoác tay áo, khí tức yếu ớt, chỉ có khí hướng vào trong, lại không có khí hướng đi ra, vẫn như cũ mạnh mẽ chống đỡ thân thể, dùng thanh âm hư nhược để mà nói. May mắn, không làm nhục mệnh, hai người kia đã bị hai sư huynh đệ chúng ta giải quyết rồi. Thiện Nhân chứ có hoảng sợ, chúng ta chỉ là buồn ngủ một chút, muốn ngủ một chút mà thôi. Đại sư! Lúc này có một đạo thân ảnh lão tăng xuất hiện tại viện lạc, ngồi sớm người xuống cẩn thận kiểm tra thương thế của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Đoạn Trần đại sư! Thôi Thiện Nhân lúc này bái chào một cái, nào ngờ cái trận chiến đấu vừa rồi đã dẫn tới Đoạn Trần đại sư. Đoạn Trần đại sư nè, hai vị đại sư này rốt cuộc có chuyện gì không? Hai vị thế chủ này cũng không lo ngại, đợi bằng đăng đem bọn hắn tiếp dẫn tới bản tự, chắc chắn sẽ có chuyển biến tốt đẹp thôi. Vậy thì quá tốt rồi. Thôi Thiện Nhân nới lỏng một ngậm hào phóng. Đoạn Trần đại sư lúc này mới ôn hòa nâng hai người Lục Dương lên, đem hai người bay trở về Khai Hoàng tự, trong tay còn cầm hai cái lồng giam chứa Tam Mục Quỷ Tăng và bóng ma trống rỗng. Đoạn Trần đại sư không hổ là người xuất gia, xưa nay không đánh lừa dối. Sau khi mang hai người Lục Dương trở về chùa miếu, hai người lập tức bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Buổi tối hôm nay hai người hoàn thành nhiệm vụ, còn lại chính là việc thiên trì của Khai Hoàng tự rồi. Cuối cùng cũng giải quyết rồi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại nha, Tam Mục Quỷ Động ở Phật Quốc các ngươi đều lớn như vậy hả? Lục Dương cẩn thận nghiên cứu Tam Mục Quỷ Tăng đang bị phong ấn kia, bộ dáng tên này cùng với là trên sách ghi chép lại không giống à. Trên sách ghi lại Tam Mục Quỷ Động chỉ cao bằng đầu gối à. Bắt được quỷ tăng so với mình đều cao hơn cả một cái đầu. Thứ đồ chơi này còn có thể tiến hóa à? Cái người này không có việc gì, hù dọa một nhà Thôi Thiện Nhân làm cái gì? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Bọn chúng đều ở Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, không đến mức còn phải lấy sợ hãi để mà cắn nuốt. Còn nữa, dù là mỗi ngày hù dọa một nhà Thôi Thiện Nhân cũng ăn không đủ no. Ta một quỷ tăng giận dữ là: Ai hù dọa một nhà Thôi Thiện Nhân? Hai người chúng ta chỉ là thương lượng buổi tối hôm nay, gặp mặt ở dưới đất, trước kia không có đi qua Thôi gia chút nào. Lục Dương khẽ nói một tiếng. Vậy kỳ lạ, tên Tam Mục Quỷ Động kia đâu rồi? Rồi vậy thì bác xin dừng tập 169 của bộ truyện Dài Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 170 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.